Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 192, cái này là thứ gì? Ta suy nghĩ, cái chủ ý tuyệt diệu. Trịnh Tổng cũng duy trì. Hạp Nguyên muốn phát tài. Nửa tháng sau, Giang Triệt để cho người ta gửi lời. Khoa Trương nói, xử lý nhà máy nhiều đại sự a. Hiện tại đơn giản liên quan đến Trang Dân Dụ Mệnh. Hắn trước tiên hấp tấp liền đến. Thực tế từ khi mới hợp đồng ký kết, xử lý nhà máy thời hạn bị lão Trịnh cưỡng ép kéo dài. Lão Trang gần nhất lão chạy trà liêu. Nghĩ đến dùng hành động thực tế đốc xúc dưới. Nghĩ đến ta một người huyện trưởng 3 ngày 2 đầu như thế đến. Người có ý tốt một điểm động tĩnh không cho sao. Thế nhưng Trịnh Hãn Phong liền có ý tốt. Người trực tiếp đi. Nhỏ bên trên Bình Nguyên ngoại trừ vốn có đang xây tiếp tục đang xây. Trang Dân Dụ cứ thế không gặp Trịnh Tổng có một chút đưa vào máy móc thiết bị. Xây dựng nhà máy ý tứ. Dùng Trang Dân Dụ lý giải. Nhà máy nha, ốc vít ổ trục, đồ hộp quần áo, không có, sắt thép cùng dệt đừng đùa. Hắn cũng không có hy vọng Trịnh Hãn Phong này bất đắc dĩ ra hỏa có thể cho hắn làm ra cái ô tô. Nhà máy, tivi nhà máy cái gì? Rốt cục nghe nói có tin tức. Trang chủ tịch huyện xúc động đến rơi nước mắt. Thế nhưng hiện tại bày ở trước mặt hắn chỉ có một cái bàn tròn. Mấy bàn món ăn, 2 bình rượu. Cùng bàn có lão thôn trưởng cùng đội sản xuất dài đám người tiếp khách. Ta chạy đi xem một vòng. Trang Dân Dụ ngồi xuống. Có chút thất lạc nói. Cái gì đều không nhìn xem. Các ngươi rốt cuộc muốn xử lý cái gì nhà máy a? Không khí nhà máy. Cầm cái túi nhựa lắp một bao không khí ra ngoài bán. Có thể hay không bán được đi. Ta cũng không biết. Dù sao không được liền phá sản đình công. Trịnh Hãn Phong ở bên tức giận nói. Hắn cũng tại, muốn đi Khánh Châu mở một nhà nghi ra về sau lại trở về. Dù sao nhỏ Bình Nguyên kiến thiết, Vương Hoành trước đó đều an bài rất khá. Đối với Hạp Nguyên xưởng này, lão Trịnh thực tế y nguyên không có chút nào duy trì. Thế nhưng Giang lão bản nói hắn duy trì. Hắn không có cách nào cũng chỉ có thể duy trì. Trang Dân Dụ nghe hắn này thái độ. Một khỏa lão nam tâm cọt kẹt liền nát. Một điểm cuối cùng ánh mắt mong chờ nhìn về phía Giang Triệt. Hắn biết đối diện vị kia Trịnh Tổng là không tâm tư xử lý nhà máy. Áp lực đành phải liều mạng hướng Giang Triệt người trung gian này trên người ép. Không nhất định Giang Triệt có thể thuyết phục Trịnh Tổng. Nhưng Trang Dân Dụ tin tưởng hắn nhất định có thể lừa bịp lấy Trịnh Tổng. Ăn trước đi. Giang Triệt lười nhác nhìn hắn hai ma sát. Nâng chén lên, cười nói, Trang chủ tịch huyện thử một chút cái này. Trịnh Tổng, người cũng thử một chút. Trên bàn 7-8 cái món ăn, trong đó 3 cái đĩa nhỏ. Cấp trên đồ vật nhìn xem không sai biệt lắm đồ vật. Dài mảnh hình, theo thứ tự là dẹp, tròn, mang nếp uốn, giống đậu rang. Thế nhưng màu sắc so đậu rang cạn, nhìn xem tính chất tựa hồ cũng không giống nhau. Cấp trên mang một ít dầu, gắn lấm ta lấm tấm ánh mắt sáng rõ bột tiêu cay. Cái này là thứ gì a? Trịnh Hãn Phong tò mò hỏi. Ăn trước một chút thử một chút, ta nhớ được ngươi sẽ ăn cay. Giang Triệt nói, Trang chủ tịch huyện cũng ăn cay a? Trang Dân Dụ gật gật đầu, nói, thích ăn cay, mang theo hoang mang. Hai người phân biệt gắp lên một cây, cắn một cái. Không có trong truyền thuyết kinh hô cùng cảm thán. Mỹ vị nổ tung cùng trời đất quay cuồng. Liền, tạm được. Lão Trịnh đại khái là hiện tại ăn đã quen đồ tốt. Cũng không thế nào ăn cực kỳ ngon. Trang Dân Dụ dù sao tuổi tác tại cái kia. Một bên, Hạnh Hoa Thẩm mặt chìm ở đó. Cái đồ chơi này thế nhưng là nàng mang theo 4 cái con gái theo Giang Triệt cùng một chỗ lấy rất. Nhiều ngày mới làm khổ đi ra. Nếu không phải trước mặt hai người một cái là huyện trưởng, một cái sông trong miệng lão sư không bình thường trong thành ông chủ, nàng liền muốn thu cái bàn. Giang Triệt sau lưng, Khúc Đông Nhi nghe xong liền vui vẻ, ở phía sau kéo Giang Triệt quần áo, chờ Giang Triệt quay đầu, chớp lấy mắt to nói, ngươi xem, bọn hắn không thích, khanh khách, vậy chúng ta mang đi nha. Ở ngoài cửa, một đám trong thôn hài tử dò xét lấy cái ót, trông mong mong mỏi. Cầm đi đi, nhớ kỹ đều ăn xong a. Giang Triệt căn dặn, chờ một chút. Lão thôn trưởng tranh thủ thời gian trước gắp mấy cây xốp đến cái chén không bên. Trong, mấy vị khác trong thôn tới tác bồi cũng đều không khác mấy. Các chen lẫn một chút. Còn lại, bọn nhỏ vui mừng hớn hở mang đi. Trịnh Hãn Phong cùng Trang Dân Dụ vừa ăn vừa phẩm. Chính mình một cây rất mau ăn xong. Nhìn xem người bên ngoài đang ăn. Sạch miệng chép miệng sờ một chút mùi vị. Ngọt bên trong mang cay. Mặt cùng dầu mùi thơm hỗn hợp. Những này dư vị đều là chính bọn hắn từng miếng nhai đi ra. Cho nên đặc biệt rõ ràng. Ngẩng đầu nhìn một vòng. Lão Trịnh đũa quả quyết đưa về phía Giang Triệt trước mặt bát. Đồng thời chê cười nói. Rõ ràng cũng không thấy rất khá ăn. Nhưng chính là còn muốn ăn. Theo khát như vậy. Thật kỳ quái. Ta cái này là đặc thù nhai sức lực. Người dứt khoát dùng tay cầm gặm. Càng hăng hái. Giang Triệt không có cản. Cười nói. Như thế cũng được. Lão Trịnh xem hắn. Quả quyết lấy tay cầm. Đặt trong miệng cắn đi một đoạn. Chàng chủ tịch huyện hơi căng thẳng một cái. Cúi đầu ăn vài miếng khác món ăn. Sau đó cảm thụ một chút trong miệng mùi vị. Lại còn tại dư vị. Vậy mà loại kia đặc thù mùi vị cũng không có bị mặt khác món ăn mùi vị hòa tan. Mang theo vài phần thẹn thùng. Hắn nhìn một chút lão thôn trưởng bát. Lão thôn trưởng cúi đầu quả quyết cầm chén bưng lên. Thời đại này ăn vặt cũng không nhiều. Lão tiểu hài. Lão tiểu hài lời giải thích cũng không nói lệch. Ông lão cũng giống vậy ưa thích trong miệng có cái nhai đầu. Huyện trưởng ánh mắt. Hắn lắp không thấy được. Chàng chủ tịch huyện ngươi ăn ta cái này đi. Lý Nghiễm Niên ca ca Lý Nghiễm Lượng là sản xuất đội. Trưởng. Hắn đem chén của mình đẩy đi ra. Trang Dân Dụ xấu hổ cười cười. Đưa đũa. Cách một hồi. Lý Nghiễm Lượng bát rỗng. Đi theo. Trịnh Hãn Phong lấy đi Giang Triệt bát cũng rỗng. Rất kỳ quái a. Giang Triệt cười nói. Không ăn thì đã. Ăn một lần bên trên. Liền căn bản không dừng được. Đúng không? Các thôn dân cười to. Bởi vì sớm có trải nghiệm. Trịnh Hãn Phong cùng Trang Dân Dụ gần như không hẹn mà cùng gật đầu. Đưa ánh mắt quăng nói với Giang Triệt. Đây rốt cuộc là thứ đồ gì? Vừa lúc Khúc Đông Nhi cái miệng nhỏ nhắn hai phía đỏ rực. Cầm chén thả lại đến. Nói. Lạt điều nha. Giang lão sư nói lại gọi thần kỳ đồ ăn vặt. Trịnh Hãn Phong trong miệng mùi vị vẫn còn. Cảm giác một cái nói. Lạt điều. Một đầu. Có chút cay. Rất khó hiểu không? Khúc Đông Nhi tò mò hỏi. Ngược lại cũng không phải. Trịnh Hãn Phong quay đầu hỏi. Đồ ăn vặt sao? Còn có hay không? Hạnh Hoa Thẩm có chút vui vẻ. Đứng dậy nói. Ta đi lấy. Không sai biệt lắm. Một lần chờ ăn quá nhiều. Giang Triệt cười cho chuẩn bị lại đến một phần Hạnh Hoa Thẩm ngăn cản. Trả lại. Quay đầu trở lại nghiêm túc giới thiệu nói. Nói chính xác. Thứ này phải gọi làm tinh bột mì thực phẩm chín. Chủ yếu tài liệu liền là bột mì mà thôi. Chi phí rất thấp. Chấm ngoặc kép. Loại lạt điều đồ ăn trong lịch sử đã sớm tồn tại qua. Nhưng là đúng nghĩa lạt điều. Kiếp trước muốn tới năm 1998 mới bị chế tạo ra. Sau đó còn muốn càng lâu. Mới phong hành cả nước. Đến Internet thời đại. Leo lên vương tọa. Giang Triệt dự định làm một cái đơn giản giới thiệu. Chờ một chút. Trang Dân Dụ đem lời cắt ngang. Có chút nóng nảy hỏi. Người nói nhà máy. Không phải là xây tới kiếm vật này à. Hắn cố hữu quan niệm lý giải bên trong nhà máy. Cũng không phải cái dạng này. Cái kia dù sao cũng phải sinh chút gì đó trên thị trường giá hàng. Này làm sao có thể là nhà máy đâu. Thứ này có thể mang đến bao nhiêu vào nghề. Có thể tới nhiều quy mô lớn. Hắn cảm thấy không thể. Trang Dân Dụ cảm thấy cái đồ chơi này mặc dù không tệ. Nhiều lắm là cũng chính là huyện Hạp Nguyên từ đó nhiều một ngọn gió vị quà vặt thôi. Đồ ăn vặt, không phải món ăn, là đồ ăn vặt. Trịnh Hãn Phong ở một bên chính mình nhắc tới. Giống đang suy tư điều gì. Giang Triệt có đôi khi đối với Trang Dân Dụ cứng nhắc đầu cũng là thật bất đắc dĩ. Tại chỗ không có khách khí hỏi ngược lại. Như vậy trang chủ tịch huyện cảm thấy. Ô mai phấn một năm tiêu thụ ngạch là bao nhiêu? Quả sung đâu? Tế công mở vị đan đâu? Trang dân dụ không biết. Giang Triệt kỳ thật cũng không biết. Thế nhưng hắn biết. Tương lai. Năm 2015. Lạt điều giá trị tổng sản lượng sẽ vượt qua 600 ức NDT. Liền cái số này. Hay là bởi vì vừa lúc có người lấy ra so sánh năm đó tăng vọt cả nước phim tổng phòng bán vé 300 ức. Là hắn gấp 2. Giang Triệt mới mơ hồ nhớ. Hắn còn biết cái đồ chơi này về sau ở nước ngoài bán đến mười mấy đô la một bao. Mà thành vốn. Hết sức rẻ tiền. Tóm lại. Người nói có thể làm cho Hạp Nguyên phát tài. Không phải là thứ này à. Trang dân dụ vẫn là không có quay lại. Giang Triệt có chút không kiên nhẫn được nữa. Tức giận nói. Liền là thứ này. Trang chủ tịch huyện trướng mắt càng tốt hơn. Ta. Chúng ta Trịnh Tổng còn không tiếc đến mang ngươi cùng một chỗ đây. Nói như vậy kỳ thật cũng. Không đúng. Bởi vì nhà máy. Người khác vốn chính là không có cổ phần. Trong huyện chỉ là cầu nó nộp thuế cùng kéo theo vào nghề mà thôi. Trịnh Hãn Phong quả quyết đem Giang Triệt ý tứ lý giải thành nhà máy không tại Hạp Nguyên làm. Đúng, xưởng này, ta chuẩn bị thả bên ngoài xử lý. Hắn nói xong câu này, tiến đến Giang Triệt bên tai nhỏ giọng nói tiếp. Cái đồ chơi này làm sao chỉnh tới? Ta vừa suy nghĩ một chút, làm không cẩn thận có thể kiếm nhiều tiền. Giang Triệt nhẹ gật đầu. Nghĩ đến cái đồ chơi này là bởi vì ngày đó vừa vặn thấy Hạnh Hoa Thẩm tại làm đậu rang. Nghĩ đến về sau, chính mình giật nảy mình. Cái đồ chơi này thật có thể kiếm nhiều tiền. Thế nhưng nó hiển nhiên không có thể trở thành Giang Triệt chủ yếu nghiệp vụ. Phân tâm quá nhiều, cho nên, cũng bỏ được đặt ở Hạp Nguyên. Về sau đánh giả, đả kích đen nhà xưởng, giữ gìn nhãn hiệu, vì chính mình chính danh những sự tình kia. Vẫn phải lão Trang bọn hắn đi làm đây. Không biết Giang Triệt cân nhắc. Trịnh Hãn Phong ngoảnh đầu tự có chút kích động nói tiếp. Tiêu thụ trước đó nghiêm ngặt giữ bí mật sản xuất. Bắt đầu tiêu thụ trước tiên liền phải đem nhãn hiệu tạo dựng lên. Tựa như oa ha ha như thế. Đều là sữa. Nhưng là mình đơn độc biểu đạt một cái phân loại. Cũng không thể làm thành giống ô mai phấn những đó đó dạng. Nhà ai đều như thế. Hắn đã bắt đầu suy nghĩ càng sâu xa hơn khâu. Trịnh Tổng quả nhiên là có đầu não. Rất nhanh bắt lấy vấn đề mấu chốt. Một bên Trang dân dụ có chút bối rối. Trong lòng tự nhủ cái đồ chơi này thật lợi hại như vậy. Do dự một chút, Trang chủ tịch huyện nói. Cái này, kỳ thật cũng có thể tại Hạp Nguyên thử trước một chút nha. Thử cái gì? Trịnh Hãn Phong trực tiếp nói. Ta quay đầu cho ngươi một cái khác nhà máy. Hoặc là tại Trà Liêu kiếm cái nhỏ phân xưởng không được sao. Lão Trịnh một chút thể diện không có lưu. Thế nhưng người liền là tật xấu này. Trang dân dụ nghe xong. Lập tức cảm thấy này chướng mắt đồ chơi bảo bối đi lên. Nói không chừng thật sự là cơ hội. Cái này, ta suy tính. Vẫn là trước thả chúng ta nơi này đi. Phân xưởng, thật bán được tốt. Toàn huyện lớn như vậy địa phương, thế nào không thể xây? Hạp Nguyên sức lao động nhiều a, mà lại cần cù chăm chỉ, mà lại tiền lương trình độ thấp, đây đều là chỗ tốt a. Ngoài ra chúng ta này mặc dù không sinh bột mì, thế nhưng quả ớt tốt, mà lại núi nước mát tốt, chấm ngoặc kép, Trịnh Hãn Phong là thật thấy được loại này đồ ăn vặt tiềm lực. Thật muốn đem nhà máy xử lý ra ngoài. Cho nên cố chấp vẫn lắc đầu. Trang dân dụ cũng không biết hắn nói không tính. Tạm thời tình thế cấp bách nói. Vậy cái này là tại Trà Liêu làm ra. Làm gì Trà Liêu ý kiến cũng nên nghe một chút a. Tới, gián tiếp quản lý, Trang chủ tịch huyện chuẩn bị ở sau. Một mực liền đợi đến hắn lỗ hổng chiêu này. Càng một mực hy vọng hắn có thể sớm một chút thấy rõ ràng tình thế. Giang Triệt quả quyết nói. Vậy thì mời thôn Trà Liêu ủy biểu quyết một cái đi. Thôn ủy hội người cơ bản đều ở đây. Tại Trang chủ tịch huyện tha thiết dưới ánh mắt. Biểu quyết lập tức bắt đầu. Lập tức kết thúc. Ý kiến nhất trí. Trà Liêu người không bắt buộc bố trí nhà máy tại bản địa. Chuyện này. Tiền đều bỏ được. Trang dân dụ xem trước mắt giản dị thôn dân, từng trương kiên định mặt, không nhúc nhích chút nào dao động ánh mắt, rốt cuộc hiểu rõ, huyện trưởng liền là không tốt, từ đó chính mình chỉ có ủng hộ phần, trừ phi xé bỏ hợp đồng hoặc vạch mặt cưỡng chế, nếu không nhỏ Bình Nguyên này một khối, hắn đã hoàn toàn cắm không vào tay. Cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.